Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, được rồi. Chúng ta đi. Phanh phanh phanh phanh. Một đám hải binh nhóm liền chỉ nhìn thấy trên biển không ngừng bạo tạc. Kia nguyên bản còn hung mãnh uy vũ thuyền hải tặc tàu. Hoàn toàn thành một mảnh mảnh vỡ. Trên mặt biển một mảnh thi thể. Huyết hồng dị thường. Hô, Bạch Thủy đáp xuống quân hạm phía trên. Trưởng trưởng thở phào một cái. Mà một đám hải binh nhóm nhìn về phía Bạch Thủy trong mắt chỉ có kính nể vẻ sùng bái. Không ai từng nghĩ tới Bạch Thủy thế mà mạnh như vậy. Mạnh đến đã hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Mà liền ở cách nơi này thôn chỗ không xa, một chiếc nho nhỏ tàu ngầm lặng yên không tiếng động rời đi. Kim băng hải tặc chỗ chi địa cũng không biết đánh xong không. Bất quá Melina kia tiểu nương môn hẳn là đủ cái này long nhĩ. Bạch Thủy uống một hồ, chờ tin tức vừa đến lập tức liền tiến công. Hắc hắc, long nhĩ. Bạch Thủy hắn nhất định nghĩ không ra, tại giải quyết Melina cô nương kia về sau, chúng ta nâng lên đột nhiên giết ra đến. Kim Mạc Gia đắc ý cười to, vì mình cái này ôm cây đợi thỏ chủ ý cảm thấy hết sức hài lòng. Sau 30 phút, tại hắn đợi trái đợi phải, thượng đẳng hạ đẳng, thực sự chờ không nổi nữa thời điểm, hắn phái đi ra điều tra bộ đội, rốt cục trở về. Nguyên lai Kim Mạc Gia điều tra bộ đội chính là kia chiếc lặng lẽ cách lái quân hạm tàu ngầm. Thế nào, người nào thắng? Mạc Gia rất trực tiếp mà hỏi. Hắn từ điều tra bộ đội trên mặt thấy được một tia tin tức xấu. Long nhĩ, Bạch Thủy đại bại môi đỏ băng hải tặc, môi đỏ Melina, kiếm sắt nữ vương phân cuống bị bắt, địa tinh võ sĩ, đạn pháo chuyên gia bỏ mình, môi đỏ băng hải tặc toàn diệt. Không một may mắn thoát khỏi. Quả nhiên, từ điều tra đội miệng bên trong nói ra một cái để Mạc Gia hoàn toàn không tưởng tượng được đáp án. Làm sao có thể? Mạc Gia phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Melina mạnh như vậy người. Bị diệt toàn bộ băng hải tặc. Mình thế mà đều bị bắt lấy được. Các ngươi xác định không có nhìn lầm? Mạc Gia hỏi lần nữa. Thần sắc vô cùng ngưng trọng. Đúng vậy, 100% chuẩn xác. Hai người chăm miệng một lời, kiên quyết mà khẳng định. Nghe xong, Mạc Gia sắc mặt lập tức âm xuống dưới, tiếp lấy càng là âm trầm như là mực nước đồng dạng, làm cho người cảm giác kiềm chế vô cùng. Thôi, không chọc hắn, chúng ta đi. Mạc Gia cuối cùng làm ra quyết định, từ bỏ lần này mai phục. Nghe được Kim làm ra quyết định này, cả đám không khỏi thở dài một hơi. Bọn hắn liền sợ Kim nhất thời nghĩ quẩn, quả thực là muốn cùng Bạch Thủy đòn khiêng đến cùng. Ngay cả Melina đều bị bắt sống, vậy bọn hắn cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Kim sẽ không biết quyết định này của hắn có bao nhiêu sáng suốt, bởi vì ngay tại cách hắn nơi này bất quá 2 cây số địa phương, Bạch Thủy chính pha sóng mà tới. Thật là lợi hại gia hỏa. Cái này thế mà đều bị hắn phát hiện. Mở đủ mã lực, đi. Kim đột nhiên phát hiện phương xa Bạch Thủy, sắc mặt không khỏi khẽ động, đối đám người hạ lệnh. Rõ. Cầm lái người nhất thời lên tinh thần, thêm đủ mã lực, sau đó nhanh chóng rời đi. Lấy Bạch Thủy tọa hạ cái này quân hạm chán tốc độ, hoàn toàn không có khả năng đuổi theo kịp bọn hắn. Chỉ có bay lên không mới có thể đuổi theo kịp bọn hắn. Nhưng đã Kim Mạc Gia lựa chọn từ bỏ, vậy hắn cũng không thể lại đem Mạc Gia bọn hắn đẩy vào trong tuyệt cảnh. Dù sao tình trạng của bọn họ cũng không thế nào tốt. Chỉ có một mình hắn có thể chiến. Còn lại những người này cũng không có bao nhiêu thực lực. Phụ trợ tính công việc còn tốt. Nếu là gặp gỡ chiến đấu, bọn hắn căn bản không bao lớn tác dụng. Bị phân cuống trọng thương rồi đã hôn mê về sau, Bạch Thủy liền không hiểu thấu bị trên thuyền đám người cho rằng là lão đại. Hết thảy đều nghe hắn.